Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, bị thua. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Quái vật trông thấy nhào tới dị hỏa. Quan đao hóa thành một trận làm cho người hoa mắt hàn quang. Liên tiếp đem dị hỏa gọn gàng bổ ra. Liền dị hỏa đều có thể bổ ra sao? Tần Sương có chút khó có thể tin cười cười. Thấy quái vật vì chống cự mà dừng bước. Tiếp tục thẳng vọt tới. Ngay tại hắn đi vào quái vật quanh người 2 mét thời điểm. Tất cả dị hỏa đã bị quái vật chém thất linh bát toái. Không có một tia hỏa diễm dính vào trên người của nó. Hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Quái vật trông thấy Tần Sương lăng không vọt lên. Nhất trưởng hướng hắn đập tới. Trên thân đao đột nhiên dấy lên một đoàn hắc hỏa. Như là thiêu hỏa côn đồng dạng. Vung đao hướng không trung quét ngang mà đi. Tần Sương thân ở không trung. Bất lực có thể mượn. Theo lý thuyết không cách nào tránh đi một đao kia. Thế nhưng là. Tại quái vật lưỡi đao liền muốn giao bầu hai chân của hắn thời điểm. Tần Sương dùng chân hướng không khí một bước. Vốn nên vô hình vô chất không khí bỗng nhiên nổ tung một đoàn xương trắng. Đồng thời sinh ra một cỗ phản tác dụng lực. Để Tần Sương lại một lần nữa đằng không bay lên. Một cái cá chép xoay người rơi vào quái vật sau lưng. Đầu kia quái vật không có nghĩ đến một chiêu này. Mới vừa tới được đến nghiêng đầu. Tần Sương quấn quanh lấy dị hỏa tay cầm đã hung hăng đập vào phía sau lưng của nó. Oanh! Dị hỏa tại quái vật phía sau lưng đột nhiên nổ tung. Tuôn ra một đoàn nồng đậm đại hỏa. Chỉ thấy dị hỏa cấp tốc theo quái vật phía sau lưng bỏng toàn thân của nó. Trong nháy mắt đưa nó đốt thành một trái cầu lửa lớn. Phần thân quái vật ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đau thấu tim gan nộ hống. Tần Sương tâm đạo quả nhiên có hiệu quả. Liền muốn lại dùng hàng long thập bát trưởng triệt để đem quái vật đánh chết. Đúng lúc này, quái vật thừa nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy đau đớn. Lấy kinh người ý chí lực hướng Tần Sương vung ra một đao. Tần Sương giật nảy mình. Vội vàng rút về tay. Hiểm mà hiểm địa tránh qua. Tránh né một đao kia. Hắn lại là không ngờ tới quái vật ý chí lực vậy mà như thế ương ngạnh. Phải biết dị hỏa chạm vào hẳn phải chết. Nó nhiệt độ đủ để hơn vạn độ. Đừng nói là nhục thân. Liền xem như một khối sắt thép tại chớp mắt cũng không kịp thời gian đều sẽ bị đốt thành hư vô. Thế nhưng là, quái vật chỉ là bị thiêu mà thôi. Hoàn toàn không có bị thiêu thành cho bụi dấu hiệu. Bất quá dị hỏa uy lực cũng không bình thường. Quái vật dùng hết khí lực toàn thân vung ra một đao về sau. Quan đao chui nặng nề mà xử tới đất phía trên. Lúc này mới trèo chống thân thể của hắn không có ngã xuống. Hiển nhiên. Dị hỏa cho nó mang đến to lớn đau đớn. Liền thật tốt đứng đấy đều làm không được. Thắng bại đã phân. Tần Sương tuy nhiên lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy quái vật quỳ một chân xuống đất. Đã không có dư lực đứng lên. Khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Đón lấy. Hắn chậm rãi đi đến quái vật trước mặt. Nhìn lấy bị dị lửa đốt cháy quái vật nói ra. Cái kia kết thúc. Sắc mặt hắn hờ hững. Lạnh lùng phun ra 4 chữ. Nói xong, một cái tay trực tiếp luồn vào dị hỏa bên trong, bắt lấy quái vật đầu. Quái vật chính thừa nhận không có gì sánh kịp đau đớn. Khí lực giống như là bị rút sạch một dạng, đã không có dư lực phản kích. Tần Sương có thể cảm giác được hắn dị hỏa chỉ là ở ngoài thân thể hắn thiêu đốt. Lại bị quái vật thần bí năng lượng ngăn cản, không có cách nào thiêu tiến thể nội. Như thế để hắn có chút kinh dị. Dị hỏa có thể nói là giữa thiên địa cuồng bạo nhất năng lượng một trong. Không có gì không đốt. Không có gì không đốt. Tuy nhiên lại bị cái này cỗ thần bí năng lượng ngăn lại càn. Tần Sương suy đoán. Cái này hoặc là thái cổ người kỹ thuật. Đây là một loại cùng linh lực hoàn toàn khác biệt năng lượng. Cái này khiến không khỏi đối thái cổ sinh ra hứng thú nồng hậu. Nghĩ tới đây. Tần Sương đem chú ý lực thả lại quái vật trên thân. Yên nghỉ đi, Tần Sương lạnh nhạt nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. quái vật toàn thân dị hỏa giống như là đầu nhập vào xăng đồng dạng. Hỏa thế đột nhiên phóng đại, thì liền tần xương đều bị bao vào. Đương nhiên, dị hỏa chính là tần xương lực lượng bản thân. Dù là nhiệt độ lại nóng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành một tia thương tổn. Bất quá quái vật thì khác biệt. Theo tần xương tăng lớn dị hỏa phát ra uy lực, tồn tại ở trong cơ thể nó thần bí năng lượng tuy nhiên kiệt lực phong tỏa tinh lỗ, chống cự dị hỏa xâm lấn. Nhưng con quái vật này cùng tần xương ở giữa lực lượng tầng thứ còn thì kém rất nhiều. Dần dần, tại hai cỗ năng lượng lẫn nhau phân cao thấp công phạt bên trong, thần bí năng lượng bắt đầu liên tục bại lui. Dị hỏa thừa cơ theo quái vật tinh lỗ chui vào trong cơ thể của hắn. Bị ngọn lửa tại mỗi một điều mạch máu, mỗi một điều kinh mạch, mỗi một điều xương cốt phía trên kịch liệt đốt cháy. Loại này kịch liệt đau nhức há có thể không đau. Quái vật ngửa mặt lên trời phát ra không phải người tiếng giống thảm thiết. Thanh âm thê lương, khủng bố, bén nhọn, làm cho người không rét mà run. Tần xương như là địa ngục tới ma thần đồng dạng nhìn lấy hắn. Mặt không biểu tình, chôn ở dị hỏa bên trong sắc mặt chỉ có vô tận lạnh lùng. Thần sắc căn bản cũng không phải là một cái nhân loại chỗ có. Rất nhanh, dị hỏa chui vào quái vật toàn thân các nơi. Toàn thân, ở bên trong điên cuồng thiêu đốt. Quái vật ánh mắt, cái mũi, lỗ tai, thất khiếu toàn bộ phun ra lửa. Rất là dọa người. Cái kia cỗ thần bí năng lượng cũng bị thiêu đến dần dần yếu bớt. Không cách nào lại cung cấp quái vật cường hãn phục hồi như cũ lực. Cũng không lâu lắm, dị hỏa dập tắt, tần xương hờ hững nhìn trên mặt đất một bãi màu đen cho tàn. Cái kia là quái vật lưu lại. Đáng sợ dị hỏa biến mất. Có thể là quái vật cũng bị thiêu thành cho bụi. Chúc mừng ký chủ giết chết tinh anh cấp quái vật một tên. Khen thưởng 500 linh khí điểm. Lấy được kinh nghiệm, chấm ngoặc kép, xác nhận quái vật đã chết đến mức không thể chết thêm về sau. Tần xương bên tai truyền đến hệ thống tăng lên âm thanh. Con quái vật này chỉ là tinh anh cấp thì có thể thu được nhiều như vậy linh khí điểm cùng kinh nghiệm sao? Tần xương nhíu mày, không nghĩ tới quái vật thế mà nhiều như vậy kinh nghiệm. Bất quá nghe được hệ thống tăng lên, hắn lại có chút để ý, thầm nghĩ. Con quái vật này chỉ là tinh anh cấp. Nói cách khác tòa thành trì này rất có thể có cấp độ boss quái vật tồn tại sao? Đáp án là khẳng định. Tần xương cái hệ thống này có thể làm cho hắn thông qua giết quái lấy được kinh nghiệm tăng lên. Đẳng cấp, đối với mỗi cái quái vật đều có chính mình đặc biệt phán định. Hoặc là nói, hệ thống phán định chưa bao giờ phạm sai lầm qua. So tần xương năng lực cảm giác của bản thân còn muốn tinh chuẩn. Chỉ là hệ thống phán định chỉ có thể ở hắn giết chết sau mới có thể có biết rõ. Nghe được cùng hắn đại chiến thật lâu quái vật thế mà chỉ là tinh anh cấp. Không thể nghi ngờ đều là nói trả minh tiền mới càng tiếp cận cửa đồng địa phương sẽ có cường đại. Hơn quái vật tồn tại. Bất quá tần xương cũng hồn nhiên không sợ. Suy nghĩ một chút liền quyết định thích ứng trong mọi tình cảnh. Đón lấy. Hắn nhìn về phía bị cho tàn mai một hơn phân nửa quan đao. Hắn phát hiện thanh này quan đao thế mà tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới lông tóc không tổn hao gì. Có chút bất phàm, tần xương hơi hơi thân thủ. Cách không đem quan đao hút đến tay. Hắn đem lạnh lóng lánh mặt đao để ngang trước mặt. Chỉ thấy thanh này quan đao không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Có lẽ là một loại nào đó kỳ lạ tinh thiết. Nhưng không có chút nào bảo quang loại hình chỗ kỳ lạ. Thấy thế nào cũng chỉ là nhiều lắm là sắc bén một chút. Nhưng thế mà có thể ngăn cản nó dị hỏa. Đây quả thật là để hắn có chút kinh ngạc. Cho tới bây giờ, tần xương vẫn như cũ không cách nào nhìn ra nó phẩm cấp. Chỉ có thể đại khái suy đoán nó vượt qua cửu phẩm linh khí. Cùng hắn xích tiêu kiếm vì cùng một cái cấp độ. Có điều hắn không có có thời gian dư thừa nghĩ lại. Bởi vì theo quái vật vừa chết, những cái kia tại bốn phía nhìn chằm chằm quái vật lại bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.